mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 124, tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên nghe thấy được trong không khí quen thuộc hương vị, như lâm đại địch lập tức thẳng băng rồi thân thiệt ca ngươi đem súp lấy đi, chúng ta còn có thể làm bạn bè, bằng không thì chúng ta mà hữu tận. Trần Nguyên người vô tội nói, đây là gì chuyên môn cho ngươi luộc, chịu đựng, bổ súp uống chút tại học tập nghe nói là bổ não đấy. Tô Niên Niên rộng mì sợi nước mắt rồi, mặc dù Sở Tố Tâm làm được một tay thức ăn ngon, nhưng cô nổi súp có thể so với hắc ám xử lý, đặc biệt là tỉ mỉ bào chế, thập toàn phần lớn bổ súp, hút một ngụm cái kia hương vị đời này cũng khó khăn dùng quên. Ca, người trước nếm thử, dù sao tôi một người cũng uống không hết. Tô Niên Niên đầu óc một chuyến, nảy ra ý hay, cười tủm tỉm để Trần Nguyên ăn canh. Trần Nguyên không nghi ngờ gì, nói sau anh đối với Sở Tố Tâm cái này súp cũng rất tốt kỳ đấy, thế là bưng lên chén, nhấp một ngụm nhỏ. Trần Nguyên từ mặt không biểu tình biến thành cố gắng nhịn đau khổ, lông mi đều nhíu lại. Trần Nguyên giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một câu quảng cáo từ cái này đau xót. A, xít, thoải mái, khó có thể tin. Một giây sau, anh cũng nhịn không được nữa, buông chén mà hướng buồng vệ sinh cuồng xông đi vào. Tô Niên Niên thực hiện được cười lên ha hả, rằng có hơn nửa ngày Trần Nguyên mới vẻ mặt suy yếu đi tới, nhưng vẫn đang cảm giác trong miệng tràn ngập cái kia kỳ quái hương vị. Ca, ngươi có muốn biết hay không bên trong đều thả cái gì? Còn có, ngươi muốn hay không lại đến một ngụm? Tô Niên Niên hào hứng bừng bừng đề nghị, Trần Nguyên kiên định khoát tay, không muốn nói cho tôi, vậy ngươi còn bức tôi uống sao? Trần Nguyên thở dài, hai huynh muội trao đổi qua một ánh mắt, Trần Nguyên yên lặng đem súp rót vào rồi trên ban công một chậu lục la trong. Giải quyết xong cái này chén thần kỳ bổ súp, Tô Niên Niên trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đấy, lại bắt đầu buồn rầu những cái kia biến thái đề mục rồi. Trần Nguyên nhìn cô phát điên dáng vẻ, hỏi, làm sao vậy, hôm nay đi trường luyện thi cảm giác như thế nào đây? Đừng nói nữa, cái kia trường luyện thi quả thực thật là đáng sợ, ngươi xem bọn họ ra đề mục quá biến thái rồi có hay không? Tô Niên Niên một bên phàn nàn, một bên đem bài tập đưa cho Trần Nguyên xem. Trần Nguyên cầm qua nhìn, quả nhiên, đề mục xác thực đã vượt qua bình thường cấp 2 trình độ, thậm chí với hắn mà nói đều rất khó khăn. Anh có chút cảm thấy cái này trường luyện thi không quá đáng tin cậy. Anh cùng Tô Niên Niên nói cả buổi, Tô Niên Niên mới bắt đầu gian nan làm bài, tránh không được thở dài thở ngắn. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, nghe nói đây là đơn giản nhất trụ cột đề ca, tôi có phải thật vậy hay không rất đần à, lập tức muội muội mình như vậy uể oải dáng vẻ, Trần Nguyên càng ngày càng cảm thấy dùng trình độ của nàng bên trên cái này trường luyện thi không thỏa đáng, lại muốn rồi trước khi đề nghị của mình, liền thử hỏi. Niên Niên, muốn không đi tìm A Thần giúp ngươi học bù A, Tô Niên Niên ủy khuất không thôi. Ngươi không phải cũng có thể dạy ta ấy ư, tôi mới không cần tìm cái kia mặt co quắp mặt đây này. Đối với Tô Niên Niên cho cố tử thần khởi ngoại hiệu, Trần Nguyên dưới đáy lòng trộm cười cười, mới nói. Tôi dạy không tốt bằng anh, trước kia trường cấp 2 có một thời gian ngắn tôi thành tích cũng rất kém cỏi, là A Thần giáo học tập của ta phương pháp, về sau thành tích mới chậm rãi sẽ khá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Niên Niên mở chừng hai mắt có chút tâm động. Hơn nữa, anh cuộc thi lần này là toàn niên cấp thứ nhất, có anh dạy thêm cho, ngươi với sơ hạ độ ước phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tô Niên Niên lập tức sùng bái bó tay rồi, còn muốn đến chính mình rõ ràng để cô tử thần hào hào học tập cũng cảm giác nhanh bị chính mình đần độn khóc. Thế nhưng mà cô như thế nào không biết xấu hổ đi tìm cô tử thần. Hai người bọn họ một tương kiến không phải đấu võ mồm chính là cãi nhau, rõ ràng chữ bát. Ba, không hợp, Trần Nguyên thấy thế, nói tiếp, A Thần rất sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đấy, có thể căn cứ ngươi thực tế tình huống dạy thêm cho, huống chi, một versus một học bù khẳng định so trường luyện thi muốn tốt hơn nhiều. A Tô Niên Niên bị anh thuyết phục cắn răng một cái. Được, tôi ngày mai đi tìm anh, cách chương.